Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1076, vận khí không tệ. 3 giờ sáng đã lâu sau Mễ Tử Hiên cùng Ngải Linh Tuyền xuống đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, mượn ánh trăng phát hiện mình đây là hạ xuống khu biệt thự. Vận khí không tệ. Nơi này zombie rất ít, không có biện pháp nơi này lúc trước kẻ có tiền chỗ địa phương. Biệt thự giữa cách xa nhau không gian rất lớn, vì mỗi một vị chủ xí nghiệp đều chảy ra đầy đủ tư mật không gian. Điều này cũng làm cho dẫn đến ở chỗ này người vô cùng ít. Tại cộng thêm một ít kẻ có tiền sớm biết tận thế muốn hàng lâm tin tức, lại càng là sớm đào tàu. Để cho người ở đây trở nên ít hơn, ít người zombie dĩ nhiên là ít. Mễ Tử Hiên cởi bỏ cột vào Ngải Linh Tuyền trên người dây thừng đem nàng kéo. Lúc này trời hơi đen một chút, Mễ Tử Hiên cũng nhìn không ra nàng thần sắc như thế nào. Nhưng chắc hẳn sắc mặt khẳng định rất, nàng bất quá là cái 18-19 tuổi nữ hài mà thôi. Vừa kinh lịch hết thảy đối với nàng mà nói đều quá mức tàn khốc. Nàng chẳng những mất đi sở có bằng hữu, liền trên thế giới này cuối cùng thân nhân cũng mất đi. Bởi như vậy Ngải Linh Tuyền tâm tình nhất định là rất thấp rơi. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, cũng không thấy được du đãng zombie. Này càng làm cho hắn thở dài ra một hơi. Lúc này mới nói, ngươi không sao chứ? Ngải Linh Tuyền chỉ là lắc đầu, cũng không nói chuyện, nàng không tâm tư nói chuyện. Hiện tại liền cùng ném hồn giống như, chính là một cỗ cái xác không hồn. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, cũng biết nàng tâm tình khẳng định rất thấp rơi, cũng không có đang hỏi nàng, lấy điện thoại di động ra nhìn xem, bên trên có điền tin lành đám người điểm rơi, mấy người cự ly Mễ Tử Hiên có chỉ vẹn vẹn có xa. Đường Mễ Tử Hiên thấy được một cái điểm đỏ cự ly hắn tương đối gần. Gần đến cũng liền hơn 100 mét cự ly. Trên mặt hắn lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới thậm chí có người cách mình gần như thế. Nhưng rất nhanh lại vì những người khác lo lắng. Mễ Tử Hiên thật sự là hận không thể lập tức đem các nàng tất cả mọi người tìm đến. Nhưng hắn cũng biết đây là không thực tế. Bây giờ là buổi tối, vẫn là tại Tương Hải thị trong, zombie nhiều, ban đêm tới tìm ăn biến dị thú cũng nhiều. Mễ Tử Hiên chỉ có thể hy vọng các nàng cũng không muốn có việc. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vươn tay kéo một phát Ngải Linh Tuyền cũng không nói chuyện mang theo nàng đi. Lên phía trước, hắn muốn tìm được khoảng cách gần hắn nhất người. Khu biệt thự trong rất an tĩnh. Tĩnh có chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra, ào ào, thanh âm. Tĩnh rất đáng sợ, khu biệt thự trong tuy nhìn không đến zombie, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, mang theo Ngải Linh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí bước tới. Tận thế trong không cẩn thận là gặp người chết, hai người đi một chút ngừng lập tức thấy được phía trước cách đó không xa cũng đi tới một bóng người. Đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, ta là Mễ Tử Hiên, ngươi là ai? Rất nhanh một cái mừng rỡ thanh âm truyền đến, là ta là gì Tĩnh Di? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tại đây gặp được ra sao Tĩnh Di, nhưng mặc kệ gặp được ai, hắn cũng sẽ thở dài ra một hơi. Bây giờ là bình an một cái là một cái. Mễ Tử Hiên lập tức mang theo Ngải Linh Tuyền đi qua. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Ngải Linh Tuyền gì Tĩnh Di hưng phấn nói, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đi, ta mang bọn ngươi đi nhà của ta. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói, nhà của ngươi, ngươi sẽ ngủ ở này? Gì Tĩnh Di cảnh giác nhìn hai bên một chút, sợ đột nhiên từ kia bỗng xuất hiện một cái zombie lại còn sống biến dị thú cái gì. Dì Tĩnh Di nhìn hai bên một chút phát hiện không có nguy hiểm gì lập tức nói, đi theo ta. Mễ Tử Hiên là không nghĩ tới hắn chẳng những vận khí tốt hạ xuống zombie rất ít khu biệt thự, đồng thời còn ở lại chỗ này gặp được dì Tĩnh Di. Nơi này còn là nàng gia, bởi như vậy bọn họ đều có thể đi vào dì Tĩnh Di an toàn phòng. Chỗ kia cũng đừng địa phương khác đều an toàn. Mễ Tử Hiên tại dì Tĩnh Di dưới sự dẫn dắt đi 7-8 phút như vậy đi ra nàng biệt thự. Nàng quen thuộc mang theo Mễ Tử Hiên đi vào trong biệt thự. Lại tiến nàng an toàn phòng. Chỉ thấy dì Tĩnh Di tại trên tường nhấn một cái. Đèn lập tức sáng lên. Mễ Tử Hiên là không nghĩ tới vẫn còn có điện. Dì Tĩnh Di đóng cửa lại lập tức là thở dài ra một hơi nói. Tận thế trước ta mua mấy đài máy phát điện, liền đặt ở an toàn phòng phía dưới. Dầu ma rút cũng mua không ít, đầy đủ ta tại đây dùng đến chết. Mễ Tử Hiên thời điểm này dò xét hạ dì Tĩnh Di an toàn phòng. Phát hiện rất là mất trật tự. Một ít ăn, uống nhưng có kia đều là. Đây là lưu cầu đàn bọn họ bắt lấy nàng làm ra. Nhưng nơi này so với Tương Hải thị địa phương khác sạch sẽ. Sạch sẽ nhiều, chung quy dì Tĩnh Di bị bắt đi không có bao lâu thời gian. Có thể địa phương khác đều để đó không dùng thật lâu. Dì Tĩnh Di đơn giản cầm trên mặt đất bừa bãi lộn xộn đồ vật thu thập một chút nói. Có đói bụng không? Đói lời ta cho các ngươi kiếm chút ăn. Ta dự trữ đồ vật quá nhiều. Những người kia cũng không có biện pháp toàn bộ mang đi. Cũng không có thiếu. Mễ Tử Hiên đói liền gật gật đầu. Ngải Linh Tuyền đánh sau khi đi vào liền cúi đầu không nói một lời. Hiển nhiên trả lại không có từ trong bi thương giải thoát xuất ra. Này cũng khó trách, nàng rốt cuộc là cái 18 tuổi nữ hài. Đột nhiên kinh lịch thảm như vậy kịch. Làm sao có thể lập tức từ trong bi thương giải thoát xuất ra. Mễ Tử Hiên cũng không có cùng Ngải Linh Tuyền nói chuyện. Mà là đánh giá đến dì Tĩnh Di an toàn phòng. Nàng an toàn mái nhà tích cũng không nhỏ. Như thế nào cũng có hơn 200 bình. Lắp đặt thiết bị cũng tốt. Bên trong đồ dùng trong nhà, điện gia dụng cũng tốt, đều là tốt nhất. Đây cũng là tất nhiên. Dì Tĩnh Di lớn như vậy, minh tinh căn bản cũng không thiếu tiền. Biết được hủy khuất chính mình. Ngay tại Mễ Tử Hiên tham quan dì Tĩnh Di an toàn phòng thì một mực không nói chuyện Ngải Linh Tuyền. Đột nhiên nói, ngươi đem Lý giáo thụ cho ngươi tư liệu cho ta. Sáng sớm ngày mai ta liền đi. Mễ Tử Hiên xoay người chắp tay sau lưng nhìn xem Ngải Linh Tuyền nói. Một mình ngươi có thể đi. Đó, xuất đi tìm chết sao? Ngải Linh Tuyền cùng một đầu phẫn nộ tiểu mẫu sư trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Ta cho dù đi tìm chết, cũng không muốn với ngươi như vậy cái ích kỷ lạnh lùng người đợi cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên bị nàng tức giận cười, đi đến nàng trước mặt trên cao nhìn xuống bao quát nàng nói. Ta ích kỷ, ta lạnh lùng, ta muốn là loại người này lời ta xong rồi đi cứu ngươi. Để cho ngươi cùng bọn họ đi tìm chết hào. Đơn giản một câu cầm Ngải Linh Tuyền nghẹn có quá sức. Mễ Tử Hiên muốn thật sự là ích kỷ lạnh lùng người. Căn bản sẽ không cứu hắn. Trực tiếp mang theo người khác vừa đi chi chính là. Thời điểm này dì Tĩnh Di cầm lấy một ít ăn đi ra. Chính là một ít phổ thông bánh mì, sữa bò. Đặt ở Mễ Tử Hiên cùng Ngải Linh Tuyền trước mặt phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Nhân tiện nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên một đứng thẳng bả vai nói, nhà đầu kia không phân biệt tốt xấu, ta cứu nàng, còn nói ta ích kỷ lạnh lùng, ngày mai muốn đi một mình. Ngải Linh Tuyền mãnh liệt từ địa ngồi dậy tới căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Nói, ngươi chính là ích kỷ, ngươi chính là lạnh lùng. Mễ Tử Hiên bất mãn nói, ngươi, kết quả vừa nói ra một chữ đã bị dì Tĩnh Di cắt đứt. Đi, người nhanh chóng đi tắm, trên người thối chết, nói đến đây dắt mũi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình cầm Mễ Tử Hiên đẩy qua một bên. Ra hiệu chớ cùng Ngải Linh Tuyền nhau nhau, nàng tâm tình không tốt, Mễ Tử Hiên cũng lười cùng một tiểu nha đầu phiến tử bố trí khí. Trực tiếp quay người đi. Mễ Tử Hiên vừa đi gì Tĩnh Di liền đem sữa bò nhét vào Ngải Linh Tuyền trong tay nói. Chịu chút a. Ngải Linh Tuyền lắc lắc đầu nói. Cảm ơn, ta không có khẩu vị. Dì Tĩnh Di thở dài cầm sữa bò nhận lấy để qua một bên nói. Ta biết ngươi tâm tình không tốt. Như vậy sự tình ai gặp được ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Thế nhưng người đã chết. Ngươi muốn nén bi thương. Ngươi còn trẻ. Còn có rất dài đường muốn đi. Ngươi nhìn về phía trước. Ngải Linh Tuyền cúi đầu không nói lời nào. Nếu đổi thành trước kia dì Tĩnh Di cũng sẽ không nói nàng cái gì. Cho nàng chút thời gian, nàng khi nào hội từ trong thống khổ đi ra. Thế nhưng hiện tại không được. Đây là tận thế. Sáng sớm ngày mai Mễ Tử Hiên nhất định là muốn đi tìm Điền Tin Lành bọn họ. Như vậy Ngải Linh Tuyền phải làm ra quyết định là theo Mễ Tử Hiên một khối, còn là một cái người đi tìm khu vực an toàn. Vì vậy dì Tĩnh Di nói, ta gọi ngươi Linh Tuyền a. Ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng đây không phải trước kia, là tận thế, ngươi bây giờ phải làm ra một cái quyết định, là theo chân Mễ Tử Hiên, còn là một cái người đi tìm khu vực an toàn. Ngải Linh Tuyền lập tức quật cường nói, ta đi một mình khu vực an toàn. Dì Tĩnh Di thở dài nói, nơi này đã đến thành thị, zombie quá nhiều. Một mình ngươi đi tìm khu vực an toàn này quá nguy hiểm. Chị của ngươi bọn họ vì cứu ngươi thế nhưng là trả giá tánh mạng của mình. Ngươi chẳng lẽ nghĩ làm cho các nàng chết vô ích sao? Ngải Linh Tuyền nghe đến mấy cái này lời nước mắt lại rơi xuống. Nức nở nói, có thể ta chính là không muốn cùng cái kia ích kỷ lạnh lùng ra hòa. Dì Tĩnh Di cười khổ đưa cho. Ngải Linh Tuyền mấy tờ khăn giấy nói, nếu là hắn thực ích kỷ, lạnh lùng cũng sẽ không cứu ngươi. Hắn người này kia chính là như vậy, mặt cứng rắn mềm lòng. Ta nhìn ra được, tỷ tỷ ngươi bằng hữu trước khi đi đối với hắn thỉnh cầu. Hắn đáp ứng, Ngải Linh Tuyền vội la lên, chỗ của hắn đáp ứng. Hắn một câu đều không có nói, dì Tĩnh Di lắc lắc đầu nói. Nam nhân A đều là bất thiện tại biểu đạt. Rất nhiều sự tình kỳ thật không cần bọn họ nói cái gì. Xem bọn hắn biểu tình là tốt rồi. Tên kia lúc ấy thế nhưng là vẻ mặt vẻ trịnh trọng gật đầu. Hắn người này phải đáp ứng người khác chuyện gì, nhất định sẽ làm được. Cho nên ta khuyên ngươi còn là cùng hắn một khối đi thôi. Hắn sẽ đem ngươi đưa đến khu vực an toàn. Ngải Linh Tuyền nhìn xem dì Tĩnh Di nói. Vậy ngươi kia, dì Tĩnh Di sững sờ, cười khổ nói, ta đều quá thể, liền không với các ngươi tại một khối, ta liền ở lại đây. Dì Tĩnh Di trung quy vừa gia nhập Mễ Tử Hiên tiểu đội không lâu sau. Mặc dù đối với Mễ Tử Hiên có nhất định rõ ràng, nhưng vẫn là không muốn theo chân bọn họ tại tận thế bên trong lang bạt. Nàng muốn lưu ở chính mình an toàn phòng, mãi cho đến chết ngày đó. Mễ Tử Hiên không biết lúc nào xuất ra, đang dùng một mảnh khăn tắm lau ướt sũng tóc, nói thẳng, dì Tĩnh Di ngươi muốn ở lại đây? Dì Tĩnh Di bị sợ một mảnh, phàn nàn nói, ngươi đi đường tại sao không có thanh âm? Hù chết ta, nói đến đây vỗ ngực một cái nói, đúng, ta muốn ở lại đây. Ta dị năng không có thực chiến năng lực, đi theo các ngươi cũng chỉ sẽ trở thành các ngươi liên lụy. Ta liền không với các ngươi cùng một chỗ. Ngải Linh Tuyền đột nhiên nói, ta cũng không đi, ta liền ở lại đây. Hà tỷ có thể chứ? Mễ Tử Hiên trao mày rất là khó chịu nói, đều rút điên vì cái gì? Ở lại đây chờ chết sao? Các ngươi cho rằng khống chế những cái kia zombie quái vật sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi nơi này là chắc chắn, nhưng có thể đỡ nổi biến dị zombie vài cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.